Chương 3137, chỉ có một trận chiến, đối với người mang tin tức này mà nói, tất cả mọi người không khỏi ngừng thở. Tiền bối nói tới hoàn toàn mới thế giới, lại là như thế nào thế giới đâu? Thái Doãn Hỷ thần thái ngưng trọng, chậm chậm nói, vĩnh hằng tuyên cổ thế giới, nó khởi nguyên từ ngươi nội tâm chỗ sâu nhất, bắt nguồn từ ngươi đối với thế giới này khát vọng, nó sẽ để cho ngươi nhìn thấy chân chính bản ngã. Người mang tin tức này từ từ nói đến, nghe tựa hồ rất có đạo lý, chữ chữ châu ngọc, rất nhiều trông về phía xa ngắm nhìn lão tổ Trường Tồn nghe được lời như vậy, trong nội tâm không khỏi vì đó rung lên, không thể phủ nhận, lý do thoái thác này, đích thật là có chút khiến người tâm động. Tiền bối nói tới vĩnh hằng tuyên cổ, đó chính là hắc ám sao. Thái Doãn Hỷ là một tôn chí tôn Trường Tồn, lại thế nào không rõ đạo lý trong đó đâu, hắn ở phương diện này đem so với vô số tu sĩ cường giả còn muốn xa xôi, cái này vẻn vẹn một cái xưng hô mà thôi. Người mang tin tức này chậm chậm nói ra, quang minh cũng tốt, hắc ám cũng được, đó đều chỉ bất quá là người phàm tục một loại phân chia, cũng vẻn vẹn một loại xưng hô mà thôi, cũng không có đúng sai có thể nói. Cũng không phải có ai là chính nghĩa, ai là tà ác có thể nói, quang minh cùng hắc ám, đều là một loại lực lượng, nguồn gốc từ tại chúng ta nội tâm lực lượng, nó là tốt, hay là hỏng, không ở chỗ bọn chúng bản thân, mà là ở người sử dụng. Cố nhân trở về, rất nhiều lão tổ, Trường Tồn đều đã ẩn đoán được, nhưng là, trong lòng rất nhiều người hay là ôm như vậy một đường hy vọng, trong nội tâm hay là ôm như vậy một chút may mắn, hy vọng chuyện như vậy cũng sẽ không phát sinh, nhưng... Khi người mang tin tức này chính miệng nói ra được thời điểm, lập tức làm cho tất cả mọi người trong nội tâm một tia hy vọng kia lập tức triệt để tan vỡ, cũng không có bất luận cái gì may mắn có thể nói, bọn hắn sợ nhất sự tình, cuối cùng vẫn phát sinh. Thử nghĩ một chút, có một ngày như vậy, chính mình tôn kính nhất, sùng bái nhất thủy tổ rơi vào hắc ám, từ đây luân hãm, đây là cỡ nào để cho người ta khó chịu sự tình, cái này sẽ để rất nhiều con cháu đời sau. Trong nội tâm chỗ ôm hết thảy huyễn tưởng đều lập tức phá diệt, hắc ám chính là hắc ám, không có bất kỳ cái gì lấy cớ có thể nói. Thái Doãn Hỷ lạnh lùng nói, thần thái kiên định, luân hãm tại hắc ám, chính là không phải tộc loại của ta, không phải người tộc ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, đáng chém chi. Thái Doãn Hỷ thái độ này đã là rất kiên định, rất rõ ràng, Thái Doãn Hỷ canh giữ ở tiên thống giới tuyến đầu, khi hắn nói ra lời như vậy thời điểm, biểu xuất thái độ như vậy thời điểm. Cũng tới một mức độ nào đó đại biểu cho tiên thống giới thái độ, nhân giả gặp nhân, trí giả gặp trí, không miễn cưỡng. Người mang tin tức này cũng không tức giận, chậm chậm nói ra, nếu không thần phục, vậy chỉ dùng võ lực giải quyết đi, đến lúc đó, tin tưởng các ngươi là không nguyện ý nhất nhìn thấy. Lời nói này rất bình tĩnh, nói đến rất nhẹ, nhưng là, rất nhiều lão tổ, Trường Tồn đều nghe được nhất thanh nhị sở. Lúc này, bao nhiêu lão tổ... Trường Tồn trong nội tâm không khỏi rung lên một cái, thử nghĩ một chút, sách có một ngày như vậy, đối mặt mình lấy chính mình tiên tổ, muốn chính mình tiên tổ đánh nhau chết sống, đây là chuyện đáng sợ cỡ nào, vãn bối không rõ. Quảng Chi đại chiến tướng tại, Thái Doãn Hỷ trong nội tâm y nguyên có chỗ nghi hoặc, chậm chậm nói ra, tiền bối, chính là thủy tổ, tin tưởng cũng không chỉ tại tiền bối một người là thủy tổ, chư vị tiền bối từng là quát tháo phong vân, cử thế vô địch, thậm chí... Chính là thành lập vạn cổ hiển hách công tích, chư vị tiền bối, lại có gì sóng gió chưa từng thấy qua, vì sao chư vị tiền bối nhưng lại đạo tâm dao động đâu. Thái Doãn Hỷ lời nói này rất biển chuyển, hắn không có nói thẳng vì cái gì người mang tin tức bọn hắn sẽ rơi vào hắc ám. Thái Doãn Hỷ lời này chính là rất nhiều lão tổ, Trường Tồn muốn hỏi, bọn hắn cũng là muốn biết đáp ứng, dù sao, tại hậu thế trong lòng, bọn hắn thủy tổ đã là cử thế vô địch, trên thực tế cũng là như thế. Tại bọn hắn chỗ thời đại, những này thủy tổ đều là bọn hắn thời đại chúa tể, bọn hắn đã từng quét ngang cửu thiên thập địa, đã từng là cử thế vô địch, tung hoành thập phương. Không nói khoa trương chút nào nói, mỗi một người có thể trở thành thủy tổ, đều là đạo tâm kiên định, nếu không, bọn hắn sẽ không ở trên đại đạo đi được như vậy xa. Nhưng mà, chính là như thế từng tôn vô địch thủy tổ, từng vị đạo tâm kiên định thủy tổ, lại rơi vào hắc ám, từ đây luân hãm, càng đáng sợ chính là... Hôm nay mang binh trở về, lại muốn tiến đánh chính mình chỗ ra đời thế giới, đây là chuyện đáng sợ cỡ nào, đây là để thế nhân, để vô số tử tôn nghĩ không hiểu, bọn hắn không rõ chính mình thủy tổ đến tột cùng đã trải qua cái gì, sẽ như thế sa đọa nhập hắc ám, từ đây luân hãm, thế giới quá lớn. Người mang tin tức này chậm chậm nói ra, nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn. Chúng ta chẳng qua là đông đảo chúng sinh mà thôi, chẳng qua là sâu kiến mà thôi. Người mang tin tức này nói ra lời như vậy thời điểm, không có đại hỷ, cũng không có đại bi, thậm chí là 10 phần bình tĩnh. Nhưng, chính là bình tĩnh như vậy mà nói, đã rơi vào tất cả mọi người trong tai thời điểm, cái này lập tức làm cho tất cả mọi người trong nội tâm rùng mình, thậm chí là toàn thân triệt lạnh, giống như lọt vào hầm băng đồng dạng. Thử nghĩ một chút, như thủy tổ như thế vô địch tồn tại, vậy mà đều nói mình chẳng qua là sâu kiến mà thôi. Nếu như thủy tổ là sâu kiến, như vậy, bọn hắn là cái gì? Không có ai biết tiến vào bất độ hải thủy tổ bọn họ đã trải qua cái gì, nhưng là, bọn hắn có thể khẳng định là, ở trong bất độ hải, bọn hắn đã từng đã trải qua thế nhân không cách nào tưởng tượng sự tình, tiền bối, cũng không phải là chúng ta cuồng vọng tự đại. Thái Doãn Hỷ đương nhiên liền sẽ không dạng này bị hù ngã, hắn trầm giọng nói ra, thế giới lại lớn, địch nhân mạnh hơn, vậy cũng không thể chinh phục chúng ta tam tiên giới, trăm ngàn vạn năm đến nay, chúng ta tam tiên giới cường giả xuất hiện lớp lớp, chúng ta có kinh diễm không gì sánh được thủy tổ, từng có tuyệt thế vô địch tồn tại, chúng ta có thập đại thủy tổ, thập đại sáng chói. Thái Doãn Hỷ thuyết pháp như vậy, cũng làm cho không ít lão tổ, Trường Tùng âm thầm gật đầu, dù sao, trăm ngàn vạn năm đến nay, bọn hắn tam tiên giới đi ra quá nhiều vô địch tồn tại, bất luận phát sinh dạng gì sự tình, bọn hắn tam tiên giới đều hẳn là có thể chịu qua được, quản chi lại đáng sợ tai nạn, bọn hắn tam tiên giới đều có thể chống đỡ nổi. Đúng vậy, chúng ta đi ra quá nhiều kinh diễm tuyệt thế thiên tài. Người mang tin tức này cũng đồng ý, nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, cỡ nào kinh diễm thời đại, cỡ nào quát tháo phong vân nam nhi, quá ầm ầm sóng dậy. Nói đến đây, người mang tin tức này cũng không khỏi hơi xúc động, tự hồ là đang hướng tới, tự hồ là đang hồi ức lấy tuế nguyệt hăng hái kia. Người mang tin tức này thần thái, làm cho tất cả mọi người trong nội tâm run lên một cái, bao gồm Thái Doãn Hỷ, không hề nghi ngờ, người mang tin tức này cũng là một vị thủy tổ, mà lại, hẳn là một vị 10 phần kinh diễm vô địch thủy tổ. Ở thời điểm này, Thái Doãn Hỷ trong lòng bọn hắn lập tức liền có một cái đánh giá, vị thủy tổ này, chỉ sợ là một tôn tiên thống cấp bậc thủy tổ. Nghĩ tới đây, không biết có bao nhiêu người mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, một tôn tiên thống cấp bậc thủy tổ, đều rơi vào hắc ám, trở thành nanh vuốt. Đây là chuyện đáng sợ cỡ nào? Nghĩ tới đây, có bao nhiêu lão tổ, Trường Tồn không chỉ là trong nội tâm run rẩy, thậm chí cũng không khỏi run chân. Thử hỏi một chút, một vị tiên thống cấp bậc thủy tổ trở về, hắn thật muốn đối với tiên thống giới động thủ, phóng nhãn toàn bộ tiên thống giới, có người nào có thể cản đâu? Mà lại, cái này còn không chỉ có một vị thủy tổ. Trong lúc nhất thời, tất cả lão tổ Trường Tồn, bọn hắn trong lòng cũng không khỏi âm thầm cầu nguyện. Hy vọng thiên tiệm có thể đỡ nổi, bằng không mà nói, tiên thống giới, không, chỉ sợ toàn bộ tam tiên giới đều triệt để chơi xong. Nhưng, cái này lại như thế nào? Ở thời điểm này, người mang tin tức này thu hồi bay giật suy nghĩ, ánh mắt của hắn ngưng tụ, chậm chậm nói ra, thế giới to lớn, là vượt qua ngươi tưởng tượng, ngươi là một tôn chí tôn Trường Tồn, đặt ở tiên thống giới, là rất đáng gờm, nhưng là, tại trong thế giới mênh mông kia, ngươi chẳng qua là một hạt bụi mà thôi. Ngày hôm đó bên ngoài, chúng ta tam tiên giới, chẳng qua là một tảng mỡ dày mà thôi. Nói đến đây, người mang tin tức này dừng một chút, chậm chậm nói ra, đừng lại làm không quan trọng chống cự, hiện tại thần phục còn kịp, đây là chúng ta tam tiên giới đường ra duy nhất. Người mang tin tức này mà nói, làm cho tất cả mọi người đều trầm mặc. Một vị thủy tổ, rơi vào hắc ám, có lẽ sẽ để cho người ta trong nội tâm phỉ nhổ, nhưng là... Suy nghĩ kỹ một chút, một vị tiên thống cấp bậc thủy tổ, là đáng sợ cỡ nào, cường đại cỡ nào, nhưng, bọn hắn đều sa đọa, luân hãm, như vậy thử nghĩ một chút, thế gian còn có người nào có thể cùng đối kháng đâu. Ở thời điểm này, không ít lão tổ, Trường Tồn cũng không khỏi vì đó mê mang, thậm chí trong nội tâm cũng không khỏi vì đó tuyệt vọng. Thái Doãn Hỷ thật sâu hít thở một cái, hắn thần thái ngưng trọng, nói ra, có lẽ, ta chẳng qua là một hạt bụi mà thôi, nhưng... Ta sẽ không từ bỏ. Ta gánh vác thủ hộ tam tiên giới trách nhiệm, ta là tam tiên giới tử tôn, ta sinh ở đây, lớn ở đây, nơi này chính là nhà của ta tuyệt đối sẽ không để bất luận cái gì ngoại địch chà đạp nhà của ta. Cho nên, bất luận về công về tư, ta cũng sẽ không từ bỏ, thề sống chết thủ hộ tam tiên giới, quản chi chiến tử đến cuối cùng, cũng là sẽ không nhượng bộ nửa bước. Thái Doãn Hỷ lời nói năng có khí phách, âm vang hữu lực. Thái Doãn Hỷ lời nói này, giống như hồng chung một dạng tại rất nhiều lão tổ, Trường Tồn trong lòng gõ, lập tức đem tất cả mọi người đánh đến tỉnh táo lại, Ở thời điểm này, trong nội tâm mê mang cũng theo đó xua tan mà đi. Không sai, nơi này là nhà của chúng ta, tuyệt đối không cho phép có ác ma chà đạp. Trong lúc nhất thời, không ít lão tổ, trường tồn đều tán đồng Thái Doãn Hỷ lời nói này. Chúng ta tuyệt đối không thể nhượng bộ, nếu không, thế gian liền không có chúng ta đất dung thân, liền không có chúng ta tử tôn không gian sinh tồn. Rất nhiều lão tổ, trường tồn cũng không khỏi nắm thật chặt nắm đấm. Quản chi chúng ta chiến đến người cuối cùng, chiến đến cuối cùng, chúng ta cũng không thể để tử tôn hậu đại bị hắc ám chỗ nô dịch. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu lão tổ, trường tồn trong nội tâm lại một lần nữa dấy lên chiến ý. Bất luận bọn hắn đối mặt chính là làm sao có thể sợ nguy hiểm, thế nào địch nhân cường đại, quản chi là tổ tiên của bọn hắn, quản chi là bọn hắn thủy tổ, bọn hắn đều phải một trận chiến đến cùng. Bọn hắn không có lựa chọn khác, nếu như bọn hắn lựa chọn nhượng bộ mà nói, chỉ sợ từ đó về sau, bọn hắn hậu thế đều triệt để luân hãm, triệt để rơi vào hắc ám, trở thành hắc ám nô lệ, can đảm lắm, lấy các ngươi làm ngạo. Người mang tin tức này nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, vậy liền đánh đi, hy vọng các ngươi có thể kiên trì đến cuối cùng. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.